Xin chờ hồi kết. Biên tập viên Hồng Hiếu xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Xin chờ hồi kết với vị khách mời quen thuộc, nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng. Dạ vâng, Minh Vượng rất vui được gặp lại quý vị. Chương trình Xin chờ hồi kết được rất nhiều thính giả đón nhận và có rất nhiều những phản hồi, và hôm nay thì chúng tôi đã mời một bạn thính giả tham gia. Xin chào bạn Thu Thiện. Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay rất là vui khi được tham dự chương trình này. Bạn Thu Thiện là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội. Chương trình hôm nay của chúng ta có một cái tên là Kẻ cắp gặp chấm chấm chấm. Kẻ cắp gặp bà già hoặc kẻ cắp gặp ai thì tùy đấy ạ. Vâng, nhưng mà đây là chưa biết là kẻ cắp gặp ai. Khó thật đấy. Bây giờ thì ngay cả bác Minh Vượng cũng không thể nào dự đoán được, thì em cũng chỉ đón chờ chương trình phát chương trình của mình đấy ạ. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng nghe câu chuyện. Xeo mì à, mày đã sắp xong chưa hả? Khách sắp đến rồi đấy. Con sắp xong rồi. Ôi, mà sao hôm nay nhà mình làm lắm món thế ạ? Có khách đặc biệt con ạ. Ai thế hả bố? Bố cũng mới quen thôi. Hôm gặp ở chợ phiên ấy, chả biết sao cậu ta cùng với vài người nữa mời bố vào quán uống rượu. Thế ạ? Rồi bảo muốn mời bố làm ăn. Thế ạ? Cậu ta còn đưa trước cho bố 10 triệu, bảo là sẽ mua hết cả nương ngô nhà mình con ạ. Nhưng mà nương ngô nhà mình có cao lắm cũng chỉ được 6 triệu thôi mà bố. Thì bố cũng bảo thế, nhưng cậu ta bảo là không quan trọng, bảo bố cứ cầm lên 10 triệu, cậu cứ dúi vào tay bố. Mà không biết cái cậu tên là gì nhỉ? Đúng rồi, tên là Dũng. Đấy, cái anh Dũng ấy còn bảo là mai kia bố về làm cho anh ta trả bố 10 triệu đồng một tháng. Cái gì cơ? 10 triệu một tháng ạ? Bố, xưa nay bố chỉ biết làm nương đi rừng thôi, làm sao mà... Thì bố cũng nói thế, nhưng cậu ấy bảo bố không phải lo, chỉ cần bố làm cho cậu ấy và không nói với ai là được. Hôm qua có người đến nói với bố là hôm nay cậu ấy tới nhà mình uống rượu và bàn cái công việc. Bố nghĩ đây là cơ hội tốt. Bố mà đi làm 10 triệu một tháng thì nhà mình chẳng cần phải làm ruộng nữa con ạ. Nhưng mà con vẫn thắc mắc là không hiểu cái anh Dũng ấy thuê bố làm cái gì ạ? Thôi, thắc mắc cái gì nữa. Tí nữa anh ấy đến là biết ngay ấy. Nhanh tay lên, gần trưa rồi đấy. Mẹ của mày ở nhà là xong lâu rồi đấy. Con xong rồi đây. Ông Lục Phàng ơi. Đấy, anh ta đến rồi đấy con ạ. Ơi, tôi đây. Anh, tránh ra để em bên. Này, nhẹ tay rồi. Đặt vào đây. Đây, được, vâng. Đặt chỗ này. Được rồi. Dạ. Ok, thôi, mày té đi. Có gì tao gọi điện sau. Dạ, vâng ạ. Em chào đại ca ạ. Thầy Dũng, thùng gì đấy ạ? Bác Lù Phàng, cháu mua tặng bác cái tivi để bác xem bóng đá cho nó sướng. Ôi giời ơi, mình ấy. Đừng ôi giời ơi, thôi, cậu ơi, tôi không dám nhận đâu cậu ơi. Có gì đâu, 10 triệu bọ ấy mà, bác cứ vô tư đi, không phải nghĩ, sau này là bác làm cho cháu thì cũng mà đầy tiền. Nhưng mà, những mười thôi, chuyện nhỏ ấy mà. Bác làm gì mà mắt mũi trợn tròn trợn ngược thế? Dạ. Em chào anh ạ. Đấy. Con mời bố và anh. Anh chào em. Bố ơi, xong hết cả rồi. Con xin phép vào trong ạ. Sao người hả? Con vào trong đi. Anh Dũng. Dạ. Mời anh mời uống với tôi chén rượu. Mời anh ngồi. Dạ vâng ạ. Để tôi rót rượu mời anh. Dạ vâng. Đây, mời anh chén rượu nhạt. Dạ con ạ. Cháu mời bác ạ. Bác này. Vừa rồi là con gái bác à? Vâng. Nhà tôi có hai đứa. Thằng lớn lấy vợ mãi bên Cấm Sơn cơ. Đợt này nó có con nhỏ. Dạ. Nên bà nhà tôi sang giúp. ở nhà còn mỗi tôi với cái con Xeo Mỉ này. Xeo Mỉ, tên hay quá. Còn bé mới học xong cái trung cấp ở dưới tỉnh, đang trở việc anh ạ. Ui, bác ơi, con... cháu nói thật nhé, bác có con gái xinh thế. Bác này, Xeo Mỉ năm nay là bao tuổi vậy ạ? 19, năm nay nó 19. Dạ. Như nhà khác ấy thì lấy chồng rồi đấy, cũng có nhiều đám dạm, nhưng nó không chịu, đòi đi học. Vâng. Đợt này nó cũng đã học xong rồi. Tôi tính là cũng phải xem có cái đám nào vậy, gả cho nó yên bể gia thất. Thế vậy là em Xeo Mỉ chưa yêu ai ạ? Chưa. Cũng có nhiều người đến nhưng nó chưa chịu ai cả. Đúng ạ. Rồi, bây giờ tuổi còn trẻ là phải chịu có học hành chứ yêu đương làm gì. Mà phải nói thật là em Xeo Mỉ xinh quá bác ạ. Mà bác gọi em ấy ra đây ăn cơm luôn chứ ai để tiền. Thôi xin phép ảnh thôi, dạ. Kệ nó. Ở đây nhà có khách là phụ nữ, đàn bà phải ở dưới bếp hết. Kiểu bác. Bác cứ gọi em ấy lên đây cho vui. Bác nhá. Thế thì tôi hiểu lòng anh, tôi gọi cháu nó lên. Mỹ ơi, Mỹ. Dạ. Lên đây con, lên đây. Mỹ, đứng đây làm gì? Vào đây, vào đây. Đây, ngồi đây. Dạ. Vâng. Anh với bố em cứ ngồi đi ạ. Để em xuống dưới ạ. Không, Mỹ ơi, em cứ ngồi đây. Ngồi đây luôn đi. Bác nói một câu để em sao Mỹ yên tâm ngồi đây ạ. Vâng, đấy, anh Dũng đã cho phép rồi, con ngồi đây đi. Thế, dạ. Ngồi xuống. Thôi bố ạ. Xeo Mỉ, món này là món gì đấy nhỉ? Đấy, em giới thiệu cho anh đi. Lần đầu tiên anh được ăn toàn món lạ thế đấy. Thế đây là cái gì nhỉ? Dạ, đây là món thịt trâu lá lồm ạ. Thịt trâu lá lồm à? Ngon lắm đấy. Còn đây là món gì nhỉ? Dạ, đây là thịt gà nấu măng ạ. Hay quá, ngon thật. Ôi là còn có cả cá à, ôi dồi ôi. Đây là cá suối nướng đấy anh ạ. Suối nướng à? Vâng. Ôi dồi ôi, toàn món ngon nhưng mà Xeo Mỉ là ngon nhất. Anh Dũng bảo cái gì là ngon nhất à? Dạ không, ý cháu là... Ôi, xin lỗi, cháu có điện thoại. Alo, sao? Chưa xong à? Tao phải về ngay rồi. Được rồi. Đừng... Ba Lô Phàng này với cả Xeo Mỉ thông cảm, cháu lại phải về Hà Nội gấp, tiếc quá. Ây chết, sao ạ? Anh Dũng phải về Hà Nội gấp ấy ạ. Ây anh ơi, thế còn cái việc mà anh bảo tôi làm cho anh là làm thế nào ạ? Không biết tôi có làm được không? Thú thật là tôi từ trước đến giờ tôi chỉ thôi, biết... Thôi rồi, nói sau, bây giờ cháu phải đi đây ạ. Đây. 5 triệu, bác cứ cầm lấy gọi là tạm ứng. Mà, Xeo Mỉ này... Lần sau anh lên, anh sẽ mua tặng em một cái điện thoại thật đẹp. Em không dám nhận đâu ạ. Hả? Em đẹp quá. Đẹp quá. Mẹ kiếp, rượu ngon gái đẹp lại phải về Hà Nội. Đúng là đẹp như chó mực. Ôi dạ, em chào đại ca. Anh mới lên ạ. Thế mày đi đâu về đấy? Dạ, biết anh hôm nay lên Cao Sơn, em đi kiếm mấy con gà rừng để anh nhậu. Nhậu nhẹt cái gì? Dạ. Tao về Hà Nội mấy hôm, công việc trên này thế nào? Việc anh giao em là ổn hết. Mày là cứ lúc nào cũng ổn. Sao trông anh dạo này mệt mỏi thế ạ? Dạo này mấy cái trang bóng của mình thua nhiều quá, chúng nó đánh toàn ăn thôi. Mày biết không? Dạ. Tao phải ứng ra gần 7 tỷ rồi đấy. Gần 7 tỷ ạ? Thế ông Chùm chưa chuyển tiền hả anh? Chùm cái đầu mày, nói lộ hết cả rồi bây giờ. Dạ. Chưa. Hôm qua ông Lũ Phàng qua đây ạ. Tao bảo lão qua. Anh bảo á? Mày làm gì mà hoảng hốt? Thế ạ. Mày đưa tiền cho lão không? Có. Ừ. Nhưng mà em thấy... Sao? Bình thường anh tính toán chặt chẽ. Sao em thấy anh cho lão Lũ Phàng nhiều tiền thế ạ? Thằng ngu. Anh bảo sao tao gọi mày ngu không bao giờ sai. Tao tưởng mày biết nhìn xa trông rộng. Lão Lũ Phàng là người có uy tín ở vùng này, hiểu chưa? Thế ạ. Lão lại thông thổ khu này. Bọn nó bảo khu rừng lim cổ thụ ở đây lão thuộc như lòng bàn tay. Sau này lão sẽ là người hữu dụng đấy. Mày tính xem, khai thác hết khu rừng ấy thì cả 100 tỷ. Ui. Cho lão ít tiền ăn thua cái gì. Ui giời ơi. Dạ em hiểu, bây giờ thì em đã hiểu. Hiểu thì đừng có thắc mắc, hiểu chưa? Dạ. Với lại lão có một đứa con gái xinh đẹp vô cùng. Ui. Thế à? Tao mới gặp nó một lần mà. Tao là tâm muốn. Hôm nay tao đã gọi cho lão, vâng, nhờ con gái lão qua đây nấu hộ mấy món để tiếp khách. Nhưng mà hôm nay có tiếp khách nào đâu ạ? Trời ạ, tất nhiên đấy chỉ là cái cớ thôi. Mày ngu thì nhanh lên, ngu lâu thế. Chủ yếu tao dụ nó đến đây để Để gì ạ? Tao tưởng mày lọc lõi thế nào. Thế mà theo mày dụ gái đến đây làm gì? Chẳng nhẽ nhìn cái rồi về à? Hả? Thế ý đại ca là để thịt à? Thông minh ra rồi đấy. Em e rằng nó là con gái nhà lành, khó đấy. Thế cho nên mày mới phải giúp tao một việc. Đại ca cứ nói ạ. Đây. Gói thuốc này, nhìn thấy chưa? Đây. Tí nữa nó đến, mày hòa vào cốc nước, đưa cho nó uống. Cái này không màu, không mùi, không vị. 5 phút thôi là xong. Thế là tha hồ. Đại ca ơi, nhưng mà từ trước đến nay em chưa bao giờ mà làm. Em chào các anh ạ. Kìa, sao mỉ đấy à? Vào đây, ngồi đi em. Dạ, bố em bảo em qua đây nấu nướng giúp các anh ạ. Đúng rồi, em đến thế là tốt rồi. Ô kìa Tuấn, mang nước ra mời Sao Mỉ đi. Dạ vâng, có ngay ạ. Thôi anh ơi, có phải nấu nướng gì thì anh cứ bảo em làm luôn ạ. Sao Mỉ cứ ngồi uống nước đã. Nào, Tuấn. Dạ, đây. Dạ, mời đại ca uống nước. Mời Sao Mỉ uống nước. Kìa, Sao Mỉ, em dạ. Uống nước đi. Uống đi, cứ tự nhiên, không phải ngại ngần gì cả. Nào, chúng ta cùng cạn ly nào. Nào. Dạ. Quý vị thính giả, nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng cũng như là Thu Thiện đây vừa nghe cái phần đầu câu chuyện của chúng ta. Ngay từ khi câu chuyện của ông Lũ Vàng ấy đã nói với cô Sao Mày làm cơm, và thông qua câu chuyện rất là ngắn gọn ngay từ đầu, chúng ta đã mở ra chân dung của Dũng. Tôi nghĩ rằng đây là một con người không bình thường. Bởi vì chúng ta nếu để ý câu chuyện, lần đầu tiên đến nhà ông Lũ Vàng đã tặng một cái tivi. Nhưng mà tôi đã để ý ngay một cái chi tiết. Văn là người mà là người luôn mà. Thì thấy rằng là thằng đàn em đã chào là đại ca. Thế rồi là họ lại quan hệ với nhau, nói nhau là mày tao. Thế sau đấy thì mặc dù chúng ta là nghe câu chuyện bằng tai thôi, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái giọng của anh chàng Dũng này ngay từ đầu đã ngây ra vì cái sắc đẹp của cô Sao Mỉ rồi. Tức là đã đờ người ra rồi, đờ tai ra rồi. Thì tôi nghĩ rằng câu chuyện nó không đơn giản. Và đúng là theo cái chiều tiến của câu chuyện, sau đấy thì là hai đứa nó bàn nhau, con gái của ông già, cô Sao Mỉ. Hiện nay tôi rất lo. Và đây là một cái đường dây cá độ bóng đá rất lớn. Mà Dũng chỉ là một mắt xích thôi. Bởi vì còn lo cho một ông trùm giấu mặt nữa mà. Vậy ông trùm mới là ai? Vâng. Mà thời điểm đang diễn ra bóng đá, cái World Cup thế giới đúng không ạ? Tôi biết rằng là trước hôm bóng đá, đã những hàng cầm đồ đã rất nhộn nhịp. Và cái hiện tượng nam nữ thanh niên bây giờ cá độ rất nhiều. Tôi xin hỏi Thu Thiện, bạn nghe cái tình huống này, bạn thấy điều gì? Em cảm thấy ấn tượng nhất là với cái người bạn của cái anh Dũng ạ. Anh ấy rất là kém thông minh, và em nghĩ là hy vọng là anh ấy sẽ cứu được cái cô Sao Mỉ đấy ạ. Cái anh bạn ấy cứu cái cô Sao Mỉ? Trong cái nháy nháy ạ. Bởi vì cái sự ngu ngốc của anh này chắc chắn sẽ làm nên một cái điều gì đó bất ngờ ạ. Tôi thì có cái cảm nhận như này. Với cái sự từng trải, với cái sự ma mãnh, với rất là nhiều những cái mưu mô, Dũng là một dạng gọi là trùm. Và như thế thì càng thể hiện cái sự nguy hiểm. Và nhất là trước mắt đã cho cô gái dân tộc Sao Mỉ kìa, Sao Mỉ này uống cái thuốc mà tôi nghĩ rằng đấy là thuốc kích dục. Tôi thì tôi thấy rất là lo lắng. Tôi lại cũng nhất trí với lại Thu Thiện là chúng ta chờ xem câu chuyện sẽ như thế nào đấy. Vâng, thì có lẽ là bây giờ chúng ta đều rất là muốn nóng biết xem đấy, là cái câu chuyện này nó sẽ như thế nào đúng không ạ? Xem là cô Sao Mỉ này liệu có bị tên Dũng này hãm hại hay không. Thì bây giờ có lẽ là xin mời tất cả quý vị thính giả cũng như là các vị khách mời ở đây, chúng ta cùng tiếp tục nghe câu chuyện. Dạ vâng. Đại ca, tỉnh rồi. Mày quá đại ca, tỉnh rồi. Ôi, sao đầu tao đau hết rồi hả? Dạ. Tao đang ở đâu đấy hả? Trời, đại ca nằm ở bệnh viện chưa đâu. Hả? Đại ca đã hôn mê 2 ngày hôm nay rồi đấy. Cái gì? Tao đau đầu quá. Tao hôn mê à? Vâng. chẳng có nhớ nổi gì cả. Ui giời ơi, dạ đại ca có nhớ là đại ca đưa em gói thuốc bảo pha cho con Mỉ nó uống không? Tao nhớ rồi. Thế nào nữa? Đại ca lại uống nhầm. Hả? Cốc Hả? Của con Mỉ. Tao nhầm à? Vâng. Mẹ khiếp. Đại ca hôn mê 2 ngày luôn. Đại ca là em sợ quá đấy. Ui này, mà cái thuốc này đại ca lấy ở đâu ra đấy ạ? Thì thuốc kích dục nữ. Ui giời. Hàng tàu cao cấp ấy, uống vào là người sẽ hưng phấn, tỉnh táo và chỉ muốn... Thế mà tí chết lần nào. Giời. Đại ca lần sau đừng có mà dại dột như thế nữa. Ui, tao tiếc quá. Đại ca, tiếc cái gì ạ? Nó đẹp một cách lạ lùng mà... Tao thì lại chưa làm được gì cả. Em cũng thấy thế. Nó cao, trắng, xinh. Đúng rồi. Đôi mắt lại còn đượm vẻ, u sầu nữa. Thế mà này, đại ca lại... Hóa ra mày cũng có thể làm thơ được cơ đấy. Mà này, dạ. Mày thấy tao lấy nó làm vợ có được không? Hả? Ui chết. Ui, chị Hiền nhà anh nổi tiếng sư tử. Bao phen rồi anh không sợ hay sao? Mụ vợ tao không mò lên đây mà lo. Nhưng mà ngày nào chị cũng gọi điện cho em hỏi tình hình trên này đấy. Hả? Đại ca. Vẫn gọi cho mày à? Vâng. Nhưng mà yên tâm, không phải lo. Bây giờ thế này. Dạ. Tao sẽ thuyết phục lão Lục Phàng cho... Cho gì ạ? Cái này hay này. Dạ. Bố mẹ tao lên đây thưa chuyện người lớn để cưới con Mỉ. Mày thấy được không? Hả? Úi giời ạ. Em cá là anh gan rời cũng không dám làm thế đâu nhá. Tao có bảo bố mẹ tao lên đây đâu. Thế là thế nào ạ? Mày chậm hiểu lắm. Việc của mày là đi thuê vài ông bà già trông đàng hoàng một chút. Thuê. Giả là bố mẹ ông bà cô bác của tao, hiểu chưa? À thế à? Khi nào ok là dẫn đến nói chuyện người lớn. Cần thì làm đám cưới luôn. Vâng. Thế là em Mỉ sẽ là của tao. Uầy. quá hay anh ạ. Khi đã trở thành con rể của lão Lũ Vàng. Vâng. Thì cái vùng Cao Sơn này sẽ là của tao. Tất cả đám già trẻ thanh niên ở cái vùng này đều là người thân của tao. Như thế tao tha hồ mà làm ăn, không ai để ý cả. Úi dồi ôi, đại ca thật là sáng suốt. Thế rồi sao nữa? Mày hỏi cung tao đây à? Dạ đâu, không ạ. Bao giờ xong việc ở đây thì a la phán, chứ còn thế nào nữa, hiểu chưa? Dạ, nhưng mà đại ca ơi, thuê người ở đâu bây giờ, nó khó lắm mà. Thuê ở đâu là việc của mày, dạ. Tao đang mệt. Mày làm việc đi, nhanh lên, dạ. Làm ngay cái việc tao giao, ngay dạ, vâng. Và luôn. Dạ vâng ạ. Phán. Mỉ này, dạ. Tao nói thì mày phải nghe. Anh Dũng anh để ý. Muốn nói chuyện người lớn mà mày không chịu là làm sao? Con không biết nữa. Nhưng mà nhìn thấy anh ấy con có thấy thế nào ấy? Con có thấy sợ. Con này, người ta trẻ tuổi, tài cao giỏi giang như thế, anh ấy để ý đến mày là phúc cho mày đấy. Mày nghe lời bố đi. Bố đã biết người ta thế nào đâu mà. Tao biết hết đằng khác. Anh ấy là người tốt, là người đã mang lại cho tao một cuộc sống mới tốt hơn. Thôi, tao không nói dài dòng với mày nữa. Thế ngày kia người ta đến thừa chuyện rồi đấy, liệu mà nghe lời bố đi. Hồi hộp với chứ nhỉ. Vâng, câu chuyện của chúng ta thì càng ngày càng gây cấn. Như là lúc nãy bạn Thu Thiện và nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng dự đoán thì cô Mỉ này thì sẽ nhờ vào cái sự gọi là như bạn Thu Thiện nói là ngốc nghếch trong nháy nháy ấy, thì cô Mỉ này thoát khỏi cái bẫy mà tên Dũng giăng ra. Chúng ta nghe thì thấy rằng là cô ấy thoát là vô tình nhé. Tên này uống nhầm cốc nước, cái mục đích vẫn chưa đạt được. Nhưng mà cái kế mà hắn đưa ra thì càng ngày càng thâm độc. Và tôi cảm thấy rất lo lắng. Ông Lũ Phàng ấy thì tham quá rồi. Gả con mình cho một người mà chưa biết lý lịch. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà cô Sao Mỉ, một người mà học xong trung cấp mà 19 tuổi, thì lại không đơn giản như vậy đâu. Mà khán giả chúng ta thì họ đang phỏng đoán cùng chúng ta đấy. Cái mưu của cái tên Dũng này thì chị thấy là... Đồ gớm ghê đấy. Cũng là cao tay đấy. Thu Thiện, một người trẻ nhất ở đây, thì không biết là bạn có tưởng tượng cái số phận cô Sao Mỉ thế nào ạ? cháu cũng đồng ý với bác Vượng là thời gian này hoặc trên báo chí cháu cũng đọc rất nhiều chuyện mà có liên quan đến chuyện thuê bố thuê mẹ ạ. Nhưng mà cháu nghĩ là trong tình huống thứ hai này, sự nhạy cảm của bản thân của cô Xeo Mỉ này rồi về cái chuyện học thức rồi nhận thức xã hội của cô ấy thì cháu nghĩ là chắc chắn là cô ấy sẽ không bị mắc bẫy một lần nữa đâu ạ. Và lần này là tự bản thân cô ấy chủ động được chứ không phải là do vô tình được cứu thoát nữa. Đấy là một cái suy nghĩ có thể nói rất là mạnh mẽ của tuổi trẻ. Nhưng mà có một cái khó như thế này. Như chúng ta biết, ông Lục Phàng, bố của Xeo Mỉ, thì ông ấy đồng ý liền rồi. Nhiều khi con mà cãi lời bố mẹ, mà nhất có nhiều người họ nói là nếu như mày không nghe lời tao, tao từ mày, mày không nghe lời tao thì tao thế nọ, tao thế kia. Tao mày tự tìm kiếm là... ra khỏi nhà tao đúng không? Đấy, liệu có thể là đấu tranh được cái điều đấy. Mà cái điều đấy thì từ xưa đến nay chúng ta đã thấy rất nhiều những cái câu chuyện gọi là ép duyên rồi. Em cảm thấy lo lắng cho cái tương lai phía trước của mình khi mà không biết đặt tình thế của cô Xeo Mỉ thì em sẽ phải làm như thế nào. Có đôi khi là mình không thể lựa chọn được mà còn chuyện của bố mẹ nữa. Nếu mà em là cô Xeo Mỉ thì bỏ trốn. Tự nhiên tôi lại nghĩ ra một câu chuyện như thế này, anh Hồng Hiếu ạ. Vâng. Bởi vì tôi vẫn cứ nghĩ cái lít của câu chuyện kẻ cắp gặp chấm chấm chấm. Theo những câu chuyện ngày xưa ông cha ta để lại là kẻ cắp gặp bà già. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến cái bà vợ của ông Lũ Phàng. Tự nhiên lại cái người đàn bà chủ nhà đấy lại đi chăm nom cháu của người con trai. Vậy thì ngày cưới dứt khoát bà phải về, ngày ăn hỏi bà phải về. Và biết đâu trong cái đám người ăn hỏi đấy, kể cả Dũng, lại vô tình lại là có quan hệ bạn với bạn của vợ ông Lũ Phàng. Biết đâu chân tướng ở đây lâu ra. Là tên Dũng này có vợ ở Hà Nội. Đây, là có sự tự nhiên tôi lại nghĩ đến vợ ông Lũ Phàng. Mà trong cái đám mà thay mặt là những người thân của Dũng đi ăn hỏi cô Xeo Mỉ thì không biết là có đúng là kẻ cắp gặp bà già không? Vâng. Em thì em nghĩ ra cái tên của nó là kẻ cắp gặp hoạn thư. Bởi vì là trong cái bối cảnh mà đám cưới diễn ra thì em nghĩ là sẽ có sự xuất hiện của chị Hiền là vợ Dũng. Và vô tình em nghĩ ra cái chi tiết là cái anh Tuấn Cún ấy, trong một lần nào đó nói chuyện điện thoại với chị Hiền đã không khéo léo giữ mồm giữ miệng và đã để lộ ra bị chị Hiền túm gáy. Tức là bạn trẻ thì sẽ đặt tên cho cái câu chuyện của ta hôm nay là kẻ cắp gặp hoạn thư đúng không? Ừ. Chị Minh Vượng, nghệ sĩ Tú Minh Vượng thì lại nghĩ rằng là kẻ cắp gặp bà già, cái vợ của ông Lỗ Phàng đúng không? Và bà ấy sẽ là nhân tố để giải quyết tất cả cái vấn đề của câu chuyện chúng ta hôm nay đúng không ạ? Đang hồi hộp lắm đấy. Và có lẽ là với quý vị thính giả cũng đang dự đoán xem là kẻ cắp của chúng ta hôm nay gặp ai. Hồi kết. Xin chờ hồi kết. Thế mà. Rồi vẫn lại còn nữa chưa đấy. Mình phải chờ chứ. Chờ hồi kết. Lý giải về cuộc đời qua các tình huống kịch, cùng khách mời nghe và bình luận. Chương trình Xin chờ hồi kết. Vào lúc 19:30 chủ nhật và 8 giờ thứ tư hàng tuần trên VOV2. Tôi nghĩ rằng là Thu Thiện cũng như tôi và tất cả khán thính giả đang hồi hộp theo dõi câu chuyện Xin chờ hồi kết của chúng ta, cũng đang rất nóng lòng để xem câu chuyện kết như nào. Vâng, bạn Thiện, bạn nghĩ rằng là bạn đoán có chính xác không? Hy vọng là đúng ạ. Tôi nghĩ rằng Thu Thiện đúng, bởi vì có chi tiết Tuấn nói rằng là... Nhưng mà chị lại dự đoán là gặp bà già, không. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có đưa ra cái dự đoán cũng giống như thính giả, bởi vì có một cái chi tiết Tuấn nói là thế anh không sợ chị Hiền vợ anh à? Cũng như tôi vẫn còn nghĩ rằng tôi bây giờ là bây giờ chị lại không, ngả theo tôi vẫn ủng hộ của bạn ấy và tôi vẫn giữ ý kiến của tôi. Vậy thì anh cứ để úp mở mãi nóng ruột quá rồi. Vâng. Anh cho tôi nghe. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghe xem cái hồi kết của câu chuyện hôm nay. Dạ vâng ạ. Ơi, vào đây, mau vào đây. Dạ. Bê vào, nhanh. Mấy đứa trẻ con kia, chuẩn bị nước nuôi xong chưa? Nhanh lên. Dạ, cái thằng kia. Dạ. Mày bảo các cụ chỉnh tề đi. Họ các cụ bên nhà đang đến rồi, đến tới cửa rồi. Dạ. Người nhà con đã đến kia rồi ạ. Anh Dũng ra mời ông bà vào đây. Dạ. Lại điện thoại. Alo. Gọi tao cái gì? Hả? Cái gì? Được rồi, ít rồi, cháu ra. Dạ thưa bác, cháu ra với mọi người một tí ạ. Vâng, anh Dũng ra. Dạ. Này, mày đưa mấy người này vào, nhanh lên. Dũng lộ, anh đã bị bắt. Thế này là thế nào hả Chuẩn? Mày phải cho gì hả? Tôi tên thật là Nam, công an hình sự Hà Nội. Tôi đã đi theo anh gần năm nay để điều tra. Chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ về những việc làm vi phạm pháp luật của anh. Tất cả mọi người ở đây đều là cảnh sát hình sự, anh không thoát được đâu. Bây giờ tôi yêu cầu anh lặng lẽ đi theo chúng tôi, đừng chống cự vô ích. Đi rồi, nhanh lên. Xeo Mì, em cố gắng giải thích cho bác Lũ Phàn và mọi người nhé. Cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp đỡ bọn anh phá án. Anh phải đi đây. Xong việc, anh sẽ về đây thăm em nhé. Vâng, nhất định anh phải về đây thăm bạn nhé. Ừ. Em sẽ chờ. Chúng câu ta đã, rồi đấy. Đã được có gọi là kết quả rồi đúng không ạ? Dạ vâng. Không phải kẻ cắp gặp Hoạn Thư như là bạn Thu Thiện dự đoán, hay cũng không phải là kẻ cắp gặp bà già như là nghệ sĩ Tú Minh Vượng đã dự đoán, mà kẻ cắp đã gặp công an đúng không ạ? Và thực ra trong đầu em cái lúc mà chi tiết uống thuốc ấy ạ, em đã nghĩ rằng là kiểu gì cũng có liên quan đến cái anh Tuấn này rồi, nhưng mà tại vì em chưa nói ra được. Em chưa kịp nói ra đúng không? Chứng tỏ là không phải là vô tình đúng không? Không phải là vô tình mà cái anh Tuấn thực ra là anh công an đấy. Là anh thực ra là anh đã đánh cháo cái cốc nước của anh, cái đã tên chủ đích anh đánh cháo rồi. Cô Xeo Mỉ này đã làm nội ứng cho anh Tuấn rồi. Có một cái rất là vui nữa là dường như là cô Xeo Mỉ này và anh công Tuấn. An anh Tuấn đấy, họ có một cái gì đấy đã có tình cảm rồi, như là một cái nảy nở một cái gì đấy rất là lãng mạn và rất là đẹp. Và tôi nghĩ rằng đấy sẽ là cái kết của chúng ta, câu chuyện sẽ hay và nó có hậu ở chỗ đấy. Khi mà nghe câu chuyện này thì tôi có đôi điều như thế này. Trong cái xã hội chúng ta có rất là nhiều những kẻ xấu với rất nhiều cái âm mưu thâm độc, những cái cạm bẫy đối với mọi người đều rất là nguy hiểm. Nhưng mà ở đâu đó ở khắp nơi, hoặc là có thể chúng ta biết có thể không biết, những chiến sĩ công an âm thầm ngày đêm có thể phải hóa trang hoặc có thể phải hòa nhập với cả những cái bọn xấu để mà phá án, để mà làm cho cái cuộc sống của chúng ta bình yên. Và chúng ta luôn thấy rằng những chiến sĩ công an họ lặng lẽ luôn âm thầm, có thể họ hy sinh cả hạnh phúc riêng của mình và cuộc sống bình thường của họ để họ hóa thân vào những nhân vật chúng ta không tưởng được. Tôi biết có những trinh sát ngoài tuyến họ phải hóa trang ở mọi dạng, hoặc là bác lái xe ôm hoặc người quét rác để đánh đùng cái họ có thể phá án một cách rực rỡ. Bên cạnh những cái điều chúng ta vừa nói thì có một cái nghề trong cái dịp này, có cái ngày kỷ niệm báo chí cách mạng Việt Nam, có rất nhiều phóng viên cũng hóa thân vào như những cái anh công an như này bằng. Để làm sao mà có được sự thật, để cái sự thật ấy được đến với mọi người qua những cái bài phóng sự, qua những loạt bài điều tra. Dạ vâng, cũng nhân ngày Nhà báo Việt Nam, chúng ta cũng biết rằng nhiều ngày qua, những phóng viên, những nhà báo âm thầm cùng với lại cảnh sát biển để giữ từng tấc biển của Việt Nam. Và chúng ta biết rằng những nhà báo và những phóng viên đấy cũng lăn lộn từng ngày, cũng vất vả gian lao. Mà những công việc đó âm thầm lặng lẽ để có những cái thước phim, để có những cái bài báo để cùng tố cáo cái hành động xâm lấn. Thì tôi nghĩ rằng cũng nhân cái câu chuyện của chúng tôi như này, chúc tất cả các nhà báo, những phóng viên đang hoạt động ngoài biển khơi những điều thật tốt lành nhất. Em xin được gửi lời cảm ơn đã tạo điều kiện cho em được tham gia chương trình này. Và cũng như là bác Minh Vượng thì cháu rất là muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị phóng viên, đặc biệt là những thầy cô đang giảng dạy trong hoạt động báo chí. Và tạm thời cháu xin gọi tất cả những người đấy là người đưa tin ạ. Mong rằng chúng ta sẽ có một sức khỏe thật là tốt và một cái tinh thần thép để tiếp tục chiến đấu trên con đường văn hóa nghệ thuật. Những cái lời chia sẻ của bạn trẻ Thu Thiện rất là hay, nhưng mà có một điều có lẽ là không nên gọi nghệ sĩ Tú Minh Vượng là bác. Không sao, như Hiếu gọi chị Minh Vượng bằng chị, nhưng mà Vượng lại còn trẻ hơn cái chữ chị đấy. Là nhiều khi ra đường những cháu tuổi tiểu học cũng như các mẫu giáo lớn khi gặp Minh Vượng ngoài đời toàn chào Minh Vượng. Bởi vì tôi luôn nuôi dưỡng trẻ thơ và tôi nghĩ rằng tôi sẽ trẻ mãi ở tuổi tiểu học. Chương trình đến đây cũng đã quá dài rồi. Cho Minh Vượng được chúc quý vị theo dõi chương trình Xin Chờ Hồi Kết một ngày thật vui, một tháng thật vui và một năm thật khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các thính giả trong các chương trình lần sau. Biên tập viên Hồng Hiếu xin hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình Xin Chờ Hồi Kết lần sau.